cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh mộng đi, tôi rít từng chữ qua kẽ răng, lạnh lùng nhìn họ. Trước đây, tôi và bố mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng. Số tiền học bổng hơn 100 vạn đó là để tôi mua một căn nhà trả góp trong thành phố. Cũng là một sự đảm bảo cho tương lai của tôi. Đến tận lúc này, tôi mới hiểu rõ, mục tiêu của họ không chỉ là tờ giấy báo trúng tuyển, mà là toàn bộ phần thưởng mà tôi đã đạt được. Lòng tham của họ còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Mẹ tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Bà giận dữ nói, số tiền hơn 100 vạn đó là do con bé Miểu Miểu đã khổ học hơn 10 năm mới giành được. Không ai có quyền đụng vào. Nếu mấy người thấy 10 vạn không đủ, vậy thì chúng tôi sẽ đưa 20 vạn. Chuyện hôm nay coi như kết thúc tại đây. Về sau, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải qua lại nữa. Chẳng có ý nghĩa gì. Sắc mặt bố tôi trông rất u ám. Hẳn là ông cũng đã thất vọng vô cùng. Ông đã nghĩ rằng sau 18 năm cắt đứt quan hệ, lần này có thể hàn gắn lại tình cảm, cả nhà sum họp, nhưng hóa ra, ông bà nội tôi và cái đám người kia vẫn y như cũ. Không hề thay đổi, sau nửa buổi trời lộn xộn, cuối cùng ngọn lửa trong từ đường cũng được dập tắt. May mắn là nó chưa bị cháy hoàn toàn, nhưng bài vị của cụ cố ông bà tôi đã bị thiêu rụi. Bàn thờ và rèm vải cũng cháy gần hết, tường cũng bị ám khói đen xì. Dù vậy, 20 vạn cũng đã là quá đủ để sửa sang lại. Bố tôi xưa nay luôn thương mẹ con tôi, và ông cũng nhìn ra lần này mẹ tôi đã thật sự bị tổn thương đến mức không thể chịu nổi nữa. Để tránh làm mẹ tôi tức giận đến lên huyết áp, ông chỉ mong mau chóng rời đi. Lệ Bình nói đúng, 20 vạn là đủ rồi. Anh cả, anh cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển ngay, bố tôi dịu giọng nói. Đồ vô dụng, cả đời chỉ biết nghe lời đàn bà. Nó nói 20 vạn là 20 vạn à, bà nội tôi như phát điên. Xông tới mắng bố tôi một trận te tua. Tao nói cho mày biết, tao là người đã sinh ra và nuôi mày. Hôm nay mày dám không nghe lời tao, tao sẽ chết ngay tại nhà mày luôn. Lắm lời, đứa đàn bà như nó từ đầu đến cuối chỉ biết chia rẽ gia đình. Lẽ ra năm đó tao nên đập vỡ đầu nó mới phải. Ông nội tôi gầm lên, vùng gậy lên định đánh mẹ tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, lập tức muốn lao tới để ngăn lại, nhưng đã bị bác cả bất ngờ túm lấy. Giữ chặt, bố tôi cũng kinh hoàng. May mà ông đứng gần mẹ tôi hơn, nên đã kịp thời ôm lấy mẹ để né tránh. Nhưng cây gậy của ông nội vẫn quật mạnh xuống đất, sượt vào chân bố tôi. Chí sinh, mẹ tôi hoảng loạn ôm lấy bố. Tay run run, anh sao rồi, có đau lắm không? Chỉ thấy mặt bố tôi trắng bệch, trán vã đầy mồ hôi lạnh, toàn thân co rút vì đau. Ông nhìn xuống chân mình, không thể nhấc lên nổi. 8-9 phần là đã bị gãy xương rồi. Ông chỉ bị chúng sượt qua mà còn như vậy. Thử nghĩ nếu ban nãy mẹ tôi không kịp né, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tôi vội rút điện thoại ra định gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Bác cả tôi thấy vậy liền nhào tới giật lấy. Mày làm cái gì đó? Tôi gằn giọng, chỉ thẳng vào mặt ông ta. Ông mà dám đụng vào tôi một cái, tôi thề sẽ đốt sạch cái làng chó chết này của các người cho mà xem. Cách chương.